Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 473, dỗ ngon dỗ ngọt. 6 tháng Long Hoài Thị, cùng Thái Thượng Lão Quân luyện đan hỏa lô không có khác nhau. Toàn bộ sân trường đều cảm giác bị nướng. Nóng bỏng nóng, ký túc xá ván giường cũng là bỏng đến không được. Nằm trên đó liền như là bị đặt ở nồi bên trên trưng cá ướp muối. Mồ hôi rơi như mưa. Tần Phi nhìn hội sách, vừa nằm xuống, liền ướt, bất đắc dĩ lại đi tắm một cái. Lúc trở về dưới chân mất tự do một cái, kém chút ngã chết. Cúi đầu xem xét, nguyên lai Đường Uy Nhĩ không biết khi nào đã ngủ thẳng tới trên sàn nhà. Ngươi đi đường nhìn một chút a, dẫm chết ta nhưng là muốn bồi thường tiền. Đường Uy Nhĩ trở mình, ngủ tiếp đi, ngọa tào, ngươi ngủ ở nơi này, ngăn trở đường a, đi nhà xí ai có thể nhìn ngươi a, ngươi không bằng đi hành lang tiếp đi. Tần Phi bó tay rồi, ngươi đi xem một chút hành lang, còn có vị trí mà. Tần Phi nghe về sau, trong lòng siết chặt, ra ngoài xem xét, toàn bộ hành lang vậy mà ngổn ngang lộn xộn nằm đầy người. Giống tử thi đồng dạng, ngọa tào, đáng sợ. Tần Phi rốt cục minh bạch, tại sao phải có nghỉ hè thứ này? Bởi vì chân thực tại quá nóng. Buổi sáng thời điểm, Tần Phi nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa chạy bộ. Không phải có thể muốn dẫm chết mấy cái. Sân vận động không ít người. Bất quá những người này đều không phải là đến chạy bộ, mà đều là đi ra đọc Anh ngữ hoặc là ngữ văn. Cái này tới gần cuối kỳ, toàn bộ sân trường đều tiến nhập một cái căng cứng tiết tấu bên trong đi. Học sinh liên đi đường đều nhanh hơn rất nhiều. Trở lại trong phòng học, vậy chưa có người châu đầu ghé tai. Từng cái, vùi đầu gian khổ làm ra, giành giật từng giây, cắn chặt răng. Công thành khắc khó, Tần Phi ngược lại là nhất hài lòng một cái, bởi vì chính mình thật không có cái gì có thể học. Tất cả cao trung sách giáo khoa sách, đều đã xem hết, mà lại là rõ ràng trong lòng. Cái này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh thật sự là quá sao sao. Nhưng là vì phối hợp loại này khẩn trương không khí, làm bộ mình vậy rất cố gắng. Tần Phi chỉ có thể lại đi thư viện mượn mấy quyển tiểu thuyết quay về chuyện đến xem. Cái gì Thanh Lâu Mộng, Na Uy Rừng Rậm, Người Hiềm Nghi Ích Hiến Thân vân vân. Ban đêm, Tần Phi gửi tin tức, nói ước Tào Ảnh tại Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà yêu đương vụng trộm. Tào Ban cũng không có cự tuyệt, đúng hẹn mà đến. Tần Phi, ngươi không cần ôn tập a, còn yêu đương vụng trộm, chẳng biết xấu hổ. Tào Ảnh đeo bọc sách đi tới, thở hồng hộc, ánh mắt phản trắng. Ta cảm thấy ta còn cần ôn tập mà. Tần Phi vậy không khách khí, một thanh ôm trầm Tào Ảnh, đem nàng ôm vào ngực bên trong. A, không cần, sẽ có người nhìn thấy rồi. Tào Ban vùng vẫy một hồi, bất quá vẫn là trốn không thoát Tần Phi ôm ấp. Toàn bộ trường học đều đã tiến nhập bận rộn trạng thái. Nào có người quản ta chúng ta a, Tần Phi mới không sợ đâu. Khổng Dung chủ nhiệm hiện tại cũng là thùng rỗng kêu to. Thấy được nàng nhóm, đoán chừng cũng không dám thế nào. Tần Phi, ngươi kéo ta tới làm gì? Yêu đương vụng trộm a, ta không phải nói mà. Tần Phi hì hì cười một tiếng, muốn đem miệng xích lại gần Tào Ban bên cạnh. Đừng làm rộn, mau nói a, ta còn muốn trở về ôn tập đâu. Ta cũng không giống như ngươi tự tin như vậy. Không cần học tập đều có thể thi tốt. Tốt a, ta là muốn hỏi ngươi tuyển cái gì khoa. Văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên a. Ta gửi tin tức cho ngươi đều không trở về ta. Thứ hai không phải muốn chọn sao? Tần Phi vậy rất kỳ quái. Hỏi Tào Ban vấn đề này, nàng đều tránh không đáp. Nhưng là sáng trời đều lửa xém lông mày, tuyển liền không có đến sửa lại. Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Tào Ảnh có chút do dự, tránh qua, tránh né Tần Phi ôm ấp, đi một bên khác, có điểm tâm hư, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ a, dạng này chúng ta khẳng định đều có thể tiến lớp chọn. Ngươi không vui sao? Dựa theo Tần Phi ý nghĩ, chỉ cần hai người bọn họ có thể tuyển cùng một loại khoa, như vậy đồng thời tiến vào lớp chọn, căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta còn chưa nghĩ ra à? Ngươi cũng không cần quản ta tuyển cái gì à? Ngươi phải có mình phán đoán. Căn cứ từ mình yêu thích liền tốt. Sao có thể mù quáng đi theo ta đây? Tào Ban ánh mắt lấp lóe, nói cùng Dư lão hổ đồng dạng lời nói. Ngạch, tốt à, vậy ta liền nhìn xem xử lý. Sáng ngày ném một cái tiền xu tốt. Tần Phi vậy không xoắn suýt. Dù sao tại một trường học, Tần Phi tin tưởng, hai người quan hệ hội càng ngày càng tốt. Ân, vậy ta trở về ôn tập rồi. Tào Ảnh chuẩn bị chạy trốn, lại bị Tần Phi kéo lại. Tần Phi thần sắc nhìn xem Tào Ban, trong ánh mắt có chợt lóe lên giảo hoạt. Đêm nay mặt trăng như thế trong sáng, ngày tốt cảnh đẹp, không làm chút gì liền trở về không tốt à? Tào Ảnh nghe xong lời này, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hai tay che ngực nói ra. Ngươi muốn làm gì à? Tần Phi nhìn xem Tào Ban cái kia giống như noãn ngọc trắng nõn da thịt, tại ánh trăng choáng nhiễm dưới, giống như mỡ đông đồng dạng mặt, ngốc cười láo lĩnh nói. Hôn ta một cái, liền để ngươi trở về. Tào Ảnh nhìn một chút chung quanh, xấu hổ đỏ mặt, nói ra, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn ta. Hì hì, Tần Phi hì hì cười một tiếng, đương nhiên làm theo không sai. Đồ ngốc, bái bai rồi. Các loại Tần Phi mở mắt ra, Tào Ảnh đã phi thân đi xuống lầu. Cô nàng này, thật sự là, rất đáng hận. Luôn có một ngày, ta muốn đem ngươi đè lên giường. Ma sát, ban đêm, Tần Phi tắm rửa xong đi ra, muốn uống nước, lại phát hiện ấm nước không có nước. Nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường đọc sách Vương Kiệt Quan, sinh lòng thương tiếc. Vương Kiệt Quan người này đúng là người tốt, bình thường đều là hắn giúp Tần Phi múc nước, nay ngày xem ra vì bắt gấp thời gian đọc sách, nước vậy không đánh, Tần Phi đương nhiên cũng không tiện quấy rầy hắn, yên lặng đi qua, nhấc lên hắn ấm nước, đi xuống lầu múc nước. Phòng tắm rất nhiều người, cơ hồ đều là nữ sinh, giống như nữ sinh loại nhân vật này, không có nước nóng là sống không nổi. Nước trong phòng, khói mù lượn lờ, nóng hôi hổi, đoàn người đều xếp hàng múc nước. Tần Phi vậy đi vào xếp hàng, vậy mà nhìn thấy sắp xếp ở phía trước chính mình lại là Cấp Hoa Trương Di. Nàng xuyên qua một kiện đơn bạc ngủ nhóm, màu trắng váy ngủ choàng tại nàng sung mãn không rảnh trên thân, căng trùng có chi, bành trướng có độ, đầu tóc xõa tung, hẳn là cùng Tần Phi đồng dạng. Vừa tắm rửa xong, nàng nhìn thấy Tần Phi một khắc này, thân thể cứng đờ, thủ hạ phích nước nóng đều muốn rơi mất. Bất quá Tần Phi phản ứng rất nhanh, rất thần kỳ duỗi ra một cước, liền đem phích nước nóng cho tiếp nhận. Cẩn thận a, Tần Phi nhắc nhở. Cái kia Tần Phi, không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy ngươi. Trương Di xấu hổ cầm lấy ấm nước, quay người nói chuyện với Tần Phi, ánh mắt đều là tiểu tinh tinh. Đúng vậy a, ta học kỳ này lần thứ hai múc nước đi, không nghĩ tới liền gặp được ngươi. Gần đây vừa vặn rất tốt. Tần Phi đối nàng vẫn tương đối ấn tượng tốt, cho nên tương đối hay nói. Ân, vẫn được, liền là tuyển khoa. Đúng, ngươi tuyển cái gì? Văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên? Trương Di kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi Tần Phi vấn đề này, nhưng là nàng nghĩ đến hỏi cũng vô dụng, mình thành tích cũng không thể cùng Tần Phi bên trên lớp chọn. Cái này a, thật còn chưa nghĩ ra. Đến ngươi, đánh trước nước a, Tần Phi nhắc nhở. Trương Di tranh thủ thời gian quay người múc nước đi. Cái này khom người xoay người múc nước động tác, trên thân người khác đều thường thường không có gì lạ, nhưng là trên người Trương Di, thật giống như có nói không nên lời một loại dụ hoặc. Đặc biệt là Tần Phi liền ở sau lưng nàng, đối một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong thái yểu điệu dáng người. Đương nhiên nàng xoay người múc nước thời điểm, xuyên thấu qua đơn bạc quần áo, sẽ lộ ra trâu tròn ngọc sáng bờ mông nhỏ, thật là khiến người mơ màng hết bài này đến bài khác. Bất quá còn tốt quá trình này không có tiếp tục bao lâu. Không phải, chuyện gì vậy không có khả năng phát sinh. Tần Phi vậy đánh xong nước đi ra, phát sinh Trương Di còn ở bên ngoài chờ đợi mình. Hai người vừa đi về ký túc xá, vậy một bên tùy tiện hàn huyên vài câu. Cuối cùng sắp tách ra thời điểm, Trương Di tới một câu. Tần Phi, ngươi biết ta muốn trở thành nhất vì cái kia một loại nữ nhân sao? Không biết, loại nào, tạo ảnh loại kia. Trương Di nói xong cũng dẫn theo ấm nước đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi trong lúc nhất thời. Không biết câu nói này rốt cuộc là ý gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.